Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Sung sướng ném tuyết trò chơi. Dựa theo Tần Khả Khả chỗ đề nghị phương pháp, đám người lòng bàn tay bắt đầu phân tổ. Cuối cùng, Tô Thần cùng Tần Vận phân đến tổ 1. Lão Ngụ cùng Muội Muội và Lâm Vũ Manh thì là mặt khác tổ 1. Hai người các ngươi ai đến chúng ta tổ? Tô Thần mỉm cười nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa. Nữ nữ, chúng ta tảng đá cái kéo vải. Thắng được cùng Tô Thần ca ca còn có mụ mụ tổ 1 thế nào? Tần Khả Khả đề nghị. Tốt lắm. Trần Tiểu Vũ ngốc manh gật đầu. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa đem tay gác qua sau lưng, lộ ra vẻ mặt thành thật biểu lộ. Tảng đá, cái kéo, vải. Tần Khả Khả tảng đá thừa Trần Tiểu Vũ cái kéo. Ta thắng, hì hì. Tần Khả Khả ngọt ngào cười. Trần Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút thất lạc. Nữ nữ, không có việc gì, chúng ta thêm một người đâu. Đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy có được hay không? Ôn Hà ngồi xổm xuống, vẻ mặt tươi cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, ưm, Trần Tiểu Vũ tràn ra khuôn mặt tươi cười, điểm điểm cái đầu nhỏ. Cái kia tranh thủ thời gian bắt đầu đi, trước chuẩn bị đạn dược, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, ngươi liền thổi a, chúng ta đi, đi chuẩn bị đạn dược. Ôn Hà xem thường, hào khí phất phất tay, nghiễm nhiên thành đội trưởng. Song phương thối lui khoảng cách nhất định, riêng phần mình bắt đầu bóp tuyết cầu chuẩn bị. Hai cái tiểu gia hỏa hào hứng cao, liên thủ bộ đều ngại vướng bận cho hái, cũng không sợ lạnh, liền để Trần tay nhỏ một bên a khí một bên nắm vuốt tuyết cầu. Tô Thần ca ca, mụ mụ, các ngươi nhanh lên a. Các nàng vốn là thêm một người nha. Tần Khả Khả nghiêm túc nắm vuốt tuyết cầu, thỉnh thoảng nhìn lén mắt cách đó không xa Trần Tiểu Vũ bọn người, lo lắng thúc giục hai người. Thật tốt. Tô Thần cùng Tần Vận đều là buồn cười gật đầu đáp ứng. Bất quá, Tô Thần tự nhiên là không có khả năng nghiêm túc chơi. Bằng không thì đừng nói thêm một người, liền là nhiều 10 cái cũng vô dụng. Tô Thần đem máy bay không người lái lên tới không trung, để trực tiếp ở giữa trên màn hình có thể nhìn thấy toàn cục, nhưng thấy không rõ mỗi người cụ thể mặt. Cảm giác tốt thú vị bộ dáng. À, giống như gia nhập một cái ông trời của ta. Nơi xa nhìn xem liền tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ cùng manh bảo. Để chúng ta những này không có nhan giá trị sống thế nào a? Cái kia mặc màu đỏ áo lông giống như liền là nam thần mụ mụ. Xem ra thật thật trẻ tuổi a. Quá phận, cái này ống kính cũng quá cao, thấy không rõ khuôn mặt. Nhanh lên bắt đầu đi. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa đám người, đôi cái này sắp bắt đầu tuyết cầu đại chiến cũng là chờ mong không thôi. Tốt chưa? Tô Thần thấy trên mặt đất tuyết cầu không sai biệt lắm, liền hướng về phía Lâm Vũ Manh bọn người hô một tiếng. Tốt, tới đi, ai sợ ai a? Ôn Hà vẻ mặt không sợ đáp lại, đứng dậy. Đám người cũng đều là cầm tuyết cầu đứng lên. Hai cái tiểu gia hỏa đều là tay nhỏ một tay một cái, mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ, kích động. Vậy ta hô 3, 2, 1. Liền bắt đầu. Tô Thần cười ra lệnh. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ôn Hà đôi mắt bên trong hiện lên vẻ giảo hoạt, cướp hô một tiếng, đồng thời một viên tuyết cầu dùng sức đánh tới hướng Tô Thần. Quá phận, ngươi đây là phạm quy. Tô Thần không phục kêu to, cũng không có tránh né, cái này dễ như trở bàn tay liền có thể tránh ra tuyết cầu, tùy ý nện ở trên thân, ta vui lòng. Ôn Hà tiểu nữ hài gật gù đắc ý nhăn mặt. Khả khả, Tần tỷ, nện các nàng. Tô Thần giả bộ tức giận kêu to, Tần Khả Khả vội vàng gật đầu, dùng sức đem tay phải Tuyết Cầu đập tới, nhưng rõ ràng khí lực không đủ. Tuyết Cầu đến nửa đường liền đến rơi xuống. Tiểu Gia Hỏa cũng không nhụt chí, từ dưới đất lại nắm lên một cái Tuyết Cầu, sau đó mang theo tiếng cười như chuông bạc hướng đối diện khởi xướng công kích. Không tốt, nữ nữ, nhanh đi nện nàng. Tô Mạt cười kinh hô. Trần Tiểu Vũ liên tục không ngừng gật đầu, đồng dạng cầm hai cái Tuyết Cầu nghênh đón, cùng Tần Khả Khả đại chiến. Hai cái Tiểu Gia Hỏa ngươi một câu ta trả lại ngươi một câu. Lực đạo rất nhẹ, nện xong liền oa oa kêu to chạy về đi một lần nữa cầm Tuyết Cầu. Chơi đều là vui vẻ vô cùng, Tô Thần mấy người cũng không có đi hỗ trợ, tùy ý hai cái Tiểu Gia Hỏa tại cái kia chơi. Dù sao lực đạo của bọn hắn đối hai cái Tiểu Gia Hỏa đến nói, có thể sẽ quá nặng chút. Xem bóng, Tô Thần một cái tinh chuẩn ném bóng, lấy đường vòng cung rơi vào Lâm Vũ Manh trên đầu. Tuyết Cầu nổ tung, có chút lọt vào trong quần áo, truyền đến một trận lạnh buốt. Ha ha, có đúng hay không? Tô Thần đắc ý cười to. Thần ca, Lâm Vũ Manh tức giận trừng mắt về phía Tô Thần, dùng sức nện hai viên Tuyết Cầu đánh trả. Nhanh, Mạt Mạt, Manh Manh, cùng một chỗ nện tên tiểu tử thúi này. Ôn Hà cao hứng bừng bừng kêu to. Sau đó ba người cùng một chỗ hướng Tô Thần triển khai công kích. Tô Thần tận lực không trốn không né, đồng thời nhanh chóng phản kích. Tần Vận vốn là chỉ là dáng tươi cười ôn hòa đứng tại cái kia, nhưng Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ truy đuổi đến trước người thời điểm, tiểu cơ linh quỷ Tần Khả Khả một cái Tuyết Cầu để qua mụ mụ trên mặt. Mụ mụ, chớ đứng, tới chơi a. Tần Khả Khả cười gào to. Khả Khả, chúng ta thế nhưng là một đội. Tần Vận mặt đen lại nói, ai bảo ngươi bất động. Tần Khả Khả le lưỡi. Tốt, ngươi lá gan mập đúng không? Tần Vận giả bộ tức giận kêu to, cầm lấy Tuyết Cầu liền hướng Tần Khả Khả truy sát tới. Rất nhanh, một mảnh loạn chiến về sau, chơi lấy cũng không có cái gì đồng đội phân chia, không biết làm sao lại liên hợp lại tiến công Tô Thần một người. Tô Thần trái tránh phải tránh, né tránh phần lớn Tuyết Cầu. Sau đó Tần Khả Khả cái này tiểu cơ linh quỷ liền nghĩ đến vô lại biện pháp, dọn dẹp Trần Tiểu Vũ chạy tới một tả một hữu ôm lấy chân của hắn, khiến người khác nện cầu. Này này, Khả Khả, nữ nữ, không mang các ngươi dạng này vô lại a, cùng một chỗ đánh ta liền không nói, còn không cho ta động. Tô Thần vẻ mặt đau khổ oán trách, quơ đầu trốn tránh những cái kia hướng trên mặt tới Tuyết Cầu. Ai bảo Tô Thần ca ca ngươi quá lợi hại. Tần Khả Khả không chút phật lòng. Trần Tiểu Vũ có chút xấu hổ, mềm manh manh gật đầu phụ họa. Nam Thần thật đáng thương, rất được hoan nghênh, hôm nay chúng ta rộng rãi độc thân cầu xem như chút cơn giận. Không sai, dùng sức nện, dùng sức nện. Hai cái tiểu khả ái thật sự là tiểu cơ linh quỷ, quá vô lại, trực tiếp ở giữa đám người cũng đều là bị chọc cười. Bầu không khí rất là sinh động. Manh manh, ngươi không yêu ta, sao có thể đối với ta như vậy? Tô Thần tội nghiệp biểu lộ nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh dù là biết hắn là giả vờ, cũng là nhịn không được mềm lòng, trong tay giơ lên Tuyết Cầu buông ra giấu ra sau lưng, lộ ra một cái người vật vô hại ngọt ngào khuôn mặt tươi cười. Mạt Mạt, có còn muốn hay không lão ca cho ngươi tiền tiêu vặt? Tô Thần lại nhìn về phía muội muội Tô Mạt. Hào hứng vội vàng Tô Mạt nghe vậy sắc mặt biến hóa, con mắt đi dạo, bỗng nhiên quay người đem Tuyết Cầu đập vào một bên lão mụ trên đầu. Phẫn nộ quát, vừa rồi chơi game thu còn chưa báo đâu, quyết một trận tử chiến đi. Tuyết Cầu tại vội vàng không kịp chuẩn bị Ôn Hà đỉnh đầu nổ tung. Mạt Mạt, Ôn Hà sắc mặt tái xanh kêu to, nổi giận đùng đùng bắt đầu truy sát Tô Mạt. Tô Mạt vắt chân lên cổ mà chạy, còn đắc ý khiêu khích: "Tần tỷ, ta biết ngươi không phải là người như thế, ngươi tổng giám đốc Phạm đâu?" Tô Thần nhìn về phía sau cùng Tần Vận, Tần Vận mỉm cười cười nhún nhún vai, vứt bỏ trong tay tuyết cầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.